Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 650, ham muốn chiếm hữu 9. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, lời Nam Cung Mặc và Lãnh Tư Thần nói đều ứng nghiệm. Lâm Na và Nam Cung Lâm ít nhất ậm ĩ gần nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đại bộ phận thời gian đều là Lâm Na phẫn nộ khóc lóc kể lể. Nhưng, sau đó, không khí lại đột nhiên biến đổi. Ai, anh nói em người này. Anh khi nào mặc kệ bỏ rơi em. Anh đều cùng mấy ông già đó chào hỏi qua. Nhờ bọn họ hỗ trợ chăm sóc Tiểu Mặc. Về phần em, anh mang theo em bên cạnh. Anh bớt lén đổi quan niệm đi. Vậy em cứ yên tâm để anh một mình đi Mỹ. Bên cạnh ngay cả một người chi đông chi nhiệt đều không có. Được rồi, anh đã biết, em chê anh già rồi. Chê anh sức khỏe không tốt đúng không? Nếu vậy em cứ nói thẳng. Em nào có ý tứ này? Rõ ràng là anh, em nếu muốn trở về thì cứ về đi. Anh sẽ không miễn cưỡng em phải theo cùng lão già này. Không chậm trễ tuổi thanh xuân của em. Lâm, em thật sự không phải ý tứ này. Em đương nhiên hy vọng có thể ở bên cạnh anh chăm sóc anh. Nhưng lúc anh cần nhất thì em ở nơi nào? Đang làm cái gì? Quan tâm cái gì? Em còn dám nói em thật lòng với anh. Em đối với anh đương nhiên là thật lòng. Được, em đã biết, em đi cùng anh còn không được sao? Hạ Úc Huân, giờ phút này, cô chỉ biết ngây người. Cốt truyện này xoay ngược lại quá nhanh tựa như gió lốc. Quả thực khiến cô xem thế là đủ rồi. Tiểu Bạch bảo bối bên cạnh cũng lộ ra vẻ không hiểu ra sao mà khâm phục. Chỉ có Nam Cung Mặc và Lãnh Tư Thần là một bộ như trong dự kiến. Tiểu Bạch bảo bối con tới tiễn ông ngoại sao? Nam Cung Lâm dỗ xong Lâm Na. Vừa quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch lập tức thay đổi phong cách. Đúng vậy ông ngoại, đây là một ít đồ vật con và mẹ chuẩn bị. Có gối đầu chữ U, có bịt mắt, còn có đồ ăn ngon. Ông trên đường đói bụng ăn. Tiểu Bạch đem một túi đồ lớn đưa cho ông. Được, bảo bối thật sự là quá ngoan. Ô, ông ngoại đều không muốn đi nữa. Ông ngoại còn chưa nghe đủ con gọi ông ngoại là ông ngoại mà. Ông ngoại, về sau Tiểu Bạch có rất nhiều cơ hội gọi ông là ông ngoại. Ông ngoại hiện tại cần phải đi chữa bệnh. Khỏe mạnh có thể nghe Tiểu Bạch gọi ông ngoại rất nhiều lần. Được, ông ngoại nghe lời Tiểu Bạch. Hạ Úc Huân bật cười mà lắc đầu nhìn một già một trẻ một đôi dở hơi. Lúc này, Dư Quang nhận thấy được trên mặt Lâm Na sau Nam Cung Lâm tựa hồ lộ ra vẻ mềm mại cùng hâm mộ. Bất quá sau khi thấy mình đang nhìn, vẻ mặt bà lại lập tức khôi phục lạnh nhạt, rốt cuộc cùng Tiểu Bạch bảo bối lải nhải cho chuyện xong. Nam Cung Lâm đi tới trước mặt Hạ Úc Huân, lén liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái. Sau đó thần bí mà đem cô kéo qua một bên, nói, Úc Huân, con lại đây, ta có lời muốn dặn dò con. Làm sao vậy? Hạ Úc Huân cho rằng ông có chuyện gì quan trọng dặn dò. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cái tên Thẩm Diệu An kia gần đây quấn lấy con rất chặt phải không? Thế nào, con có thể ứng phó chứ? Nam Cung Lâm hỏi, cũng còn được, ba cứ yên tâm đi dưỡng bệnh. Bản thân con có thể ứng phó, tiếp xúc một thời gian, nhiều ít thăm dò được một chút kịch bản đối phó của anh ta. Con ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, chuyện gì cũng đều dựa vào bản thân. Nếu mệt, con không để bụng, ta đau lòng cho nên, ta muốn nói với con. Nam Cung Lâm đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Lỡ như con thật sự ứng phó không được. Con hoàn toàn có thể lợi dụng một chút tên tiểu tử Lãnh Tư Thần kia. Hạ Úc Huân theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía Lãnh Tư Thần. Kết quả vừa lúc đối mặt với ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua. Vội vàng chột dạ mà tránh đi. Cách chương.